Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Ngôn Tình Havala. Hôm nay Kami sẽ gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Người Tình của Đại Ca, tác giả Tiểu Ngôn. Nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh Truyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của các bạn sau khi nghe truyện nha. Tại một góc hoa viên trường trung học Hoa Uyển, Nghiêu Phạm Lập Hương nói với giọng mềm mại đáng yêu, hơi thở như khiêu khích, đôi môi khiêu gợi khẽ thổi nhẹ lên khuôn mặt người thiếu niên với những đường cong phát dục thành thục. Thân thể mềm mại không xương bắt đầu uốn éo trong lòng nam nhân này. Thiếu niên đang dựa vào thân cây, thản nhiên đón nhận, đối với cô gái đang cố ý câu dẫn mình, không chào đón cũng không bài xích. Mặc kệ nàng khiêu khích, cô gái nóng bỏng hôn hắn một hồi lâu mới buông hắn ra, rồi thở hổn hển, đôi môi xinh xắn như cánh hoa đào, khuôn mặt thì đỏ hồng lên. Nghiêu, anh nhất định phải giúp em đứng đầu. Đứng đầu? Được gọi đích danh, Nghiêu thiếu niên giống như bị gợi lên dục quả. Trên mặt nổi lên hồng quang, cánh tay cường tráng phút chốc ôm chặt thân hình như rắn nước của cô gái. Tay khác hướng xuống phía dưới đến chiếc mông nở nan của nàng mà xoa nắng. Dục vọng dưới hạ thân khiến hắn không chịu nổi, nhưng âm điệu vẫn lạnh lùng như cũ. Chính là Phạm Lập Hương rên rỉ, thần trí dần dần trở nên mơ hồ. Trong mắt dục quả càng đậm, vặn vẹo thân thể đầy đặn mềm mại trong lòng hắn, hận không thể lập tức cùng đối phương hợp thành một thể. Chính là để kỷ niệm ngày thành lập trường, đã tổ chức hoạt động bình chọn người tình trong mộng. Ách! Đột nhiên thấy thân mình chật lạnh, y phục bên ngoài dĩ nhiên rơi xuống đất. Hai người lập tức lăn lộn vào trong bụi cỏ. Nàng quỳ xuống, vội vàng cởi quần áo của hắn, làm nũng nói: Em, Phạm Lập Hương luôn tin rằng dáng người cùng khuôn mặt đều là số một, nhưng chỉ được danh hiệu đệ tam mà thôi. Thật không cam lòng. Nghiêu, anh nhất định phải giúp em. Anh xem đi, em có điểm nào kém người khác. Nàng hôn lên vùng ngực rắn chắc của hắn, dùng đôi vú đầy đặn va chạm, cọ sát trong ngực hắn, hai tay thì cố gắng kích thích da thịt hắn. Hắn bừa bãi hưởng thụ sự phục vụ nhiệt tình của nàng. Với các hoạt động của nhà trường hắn chưa từng lưu ý, thoải mái mà vuốt ve phong nhũ xinh đẹp trước mắt, mày khẽ nhíu lại. Hắn có chút tò mò, cái trường học ngu xuẩn này có thể tổ chức cái gì? Người tình trong mộng. Người trước mắt hắn khuôn mặt thì xinh đẹp, dáng người thì nóng bỏng, đặc biệt kỹ thuật cầu dẫn của nàng thì lại càng làm hắn thập phần mê muội. Nhưng đại chỉ đứng thứ ba sao? Một tuyệt thế như em vốn đã là hiếm thấy, lại có thể có người hơn ngươi sao? Đúng vậy, ai biết được sao những tên ngu ngốc này đã chọn như vậy. Thật sự thiển cận, đúng là không có mắt. Nàng thì thầm oán giận, rồi môi đỏ mọng hôn lên môi hắn, bàn tay nhỏ bé thuận thể dời xuống phía dưới, tới gần cặp quần của hắn. Trước hành động kích thích của nàng, hắn bị dục hỏa thiêu đốt, nhất thời hạ thể khó chịu thập phân. Nàng càng thêm khẩn cấp khi nhận ra chướng ngại vật trên người hắn. Dùng đôi chân dài rắn chắc vòng qua người nàng, vị trí hai người lập tức đảo ngược trở lại. Hai tay hắn ôm trọn lấy hai bên hông nàng, hạ thân cường tráng trùm lên thân thể thơm tho, đầy đặn gắt gao áp chế nàng. Nghiêu, anh phải làm chủ cho em. Nàng ra vẻ không đồng ý, xoay thắt lưng kháng cự, nhất thời càng kích thích hắn. Em đúng là dâm phụ. Hắn thô lỗ nói, sớm đã bị nàng khơi mào dục vọng. Hắn vội cởi hết đồ, để chuẩn xâm nhập vào vùng đất bí hiểm của nàng. Biết nàng đã sớm chuẩn bị, hắn ngược lại không vội phát tiết dục vọng của chính mình, lại muốn trêu chọc dục hỏa không thể kìm nén được của nàng. Phạm Lập Phương khuôn mặt đỏ ửng, mười ngón bấm sâu sau lưng hắn, cơ hồ muốn thét lên. Nghiêu! Người phía trên em là ai? Việc này không thể nói sao sao? Nghiêu! Hơi thở của nàng gấp gáp, bất an lắc lắc thân thể mềm mại dụ dỗ hắn. Không được! Hắn vô tình chối bỏ thỉnh cầu của nàng, đại trưởng là ái muội ở nơi riêng tư của nàng mà phát quái, cố ý muốn hành hạ nàng. Em... Nàng cắn răng, cố nén dục hỏa khó chịu đang dày vò, đột nhiên ai oán nói, thứ hai là Nam Cung Thu Thủy. Nàng lắc lắc, thân mình đang rất khó chịu, thề sau này cũng không dám dùng thủ đoạn như vậy để nhờ hắn. Nam Cung Thu Thủy, tên này tự hồ đã nghe qua ở nơi nào. Anh cô ấy chính là đại tiểu thư của tập đoàn Thế Vinh, cũng là bạn gái cũ của anh, vừa mới chia tay không lâu, chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Phạm Lập Hương tuy không phục Nam Cung Thu Thủy có danh hiệu cao hơn nàng, nhưng đối với một người đoan trang thành nhã, tiểu thư Huê Cát như Nam Cung Thu Thủy cũng không dám tỏ thái độ khinh thị. Nếu không phải cuối tuần trước Nghiêu vừa chia tay với Nam Cung Thu Thủy, đưa nàng thành bạn gái mới nhất của hắn, khiến cho bao nhiêu nữ sinh khác hâm mộ cùng ghen tị, nàng cũng không dám có ý tranh danh. Phạm Lập Hương luôn miệng kêu Nghiêu chính là Diêm Tính Nghiêu, là đại ca của bằng lớn nhất trong khu vực. Nghe nói bằng nhóm lớn nhỏ ở khu vực khác cũng từng đến khiêu khích hắn, nhưng trải qua rất nhiều cuộc đụng độ, tranh đấu mãnh liệt, Diêm Tính Nghiêu đã trở thành một nhân vật truyền kỳ với danh tiếng lẫy lừng, mà trên người hắn cũng có rất nhiều vết sẹo tượng trưng cho vinh quang ấy. Các học sinh trường trung học Hòa Uyển đối với Diêm Tĩnh Nghiêu vừa kính lại vừa sợ. Hơn nữa, Diêm Gia là một gia tộc lớn, là đầu rồng trong giới thượng lưu, hắn lại là người thừa kế duy nhất của Diêm Gia. Trong trường học, từ hiệu trưởng, hiệu phó, hội trưởng, hội ủy viên cho tới nhân viên tạp vụ, căn bản không ai dám có ý bất kính với hắn. Cũng còn may là chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn cũng không thừa hơi chủ động xâm phạm người khác. Diêm Tĩnh Nghiêu cũng rất tuấn tú, ngũ quan dễ nhìn, mày rậm mắt to, mũi cao miệng rộng, dáng người cường tráng rắn chắc, đôi mắt lợi hại hơn nữa, như có khả năng nhìn thấu người khác. Cả người hơi thở tản mát ra một cổ chí mạng nguy hiểm. Vốn lãng tử tiêu sái, hành động lại ngông cuồng ngạo mạn, càng làm tăng mị lực của hắn. Đây cũng là nguyên nhân khiến làm bao cô gái trẻ chết mê chết mệt. Diêm Tĩnh Nghiêu có nhiều đàn em dưới tay, thường xuyên qua lại với các bang phái, trên thế lực của hắn rất lớn. Các cô gái nó yêu hắn, hắn trắng trợn cùng tất cả các nàng ân ân ái ái, mồ hôi đầm đìa, hơi thở rối loạn. Nhưng chỉ là vận động thân thể thôi. Cho nên hắn kết giao với rất nhiều đối tượng, thu nhận cả những đàn em là nữ. Tuy mới 18 tuổi, nhưng mỹ danh trầm chiến trầm thắng đã nổi tiếng khắp nơi. Anh sao vậy? Nghe vậy hắn liền tỉnh lại, thế nhưng nét mặt vẫn như cũ, không chút đồng tình. Mặc dù hắn không kén chọn, cũng không quan tâm đến thân thể của bạn tình, cũng bởi vì hắn chỉ coi các nàng là công cụ phát tiết. Một khi đại chán liền không chút do dự, lập tức bỏ cụ lấy mới. Nguyên nhân chỉ có một, hắn sợ phiền toái. Hắn ghét nhất là khi bạn gái khóc sướt mướt, không muốn cùng hắn, chỉ làm bạn tình, đồng ý thì làm, không đồng ý thì biến. Chỉ là cùng nhau hưởng khoái hoạt, ai có tâm tình mà yêu với đương, thật nhàm chán. Đứng đầu là ai? Hắn khinh mạn ném cánh hoa anh đào xinh xắn kia, rồi thuận miệng hỏi. Nàng mở Nàng thở nhẹ một tiếng, vặn vẹo thân thể nở nàng mềm mại cầu xin hắn. Nghiêu làm ơn. Nói. Hắn mục mực nhìn chăm chú vào thân thể người con gái mà dục vọng đã bị kích thích đến cực điểm. Sự chịu đựng của hắn chỉ có giới hạn. Vương Ninh Hinh là Vương Ninh Hinh. Nàng chán nàng kêu lên. Cô ta chính là thiên tài siêu cấp, từ cấp tiểu học đến giờ thành tích học tập đứng đầu trường mình. Là cô ấy. Hắn có chút kinh ngạc, nhẹ giọng than nhẹ, mày rậm hơi nhíu, tâm tình đột nhiên thay đổi, nắm đúng vũ nàng ra sức bóp mạnh. Á, đau anh. Hành động bất ngờ của hắn làm Phạm Lập Hương đau phát khóc. Hắn ngừng động tác, hướng bộ ngực căng tròn của nàng, chậm rãi xoa nhẹ, hờn giận nói, em còn quá ngây thơ.

Muốn mình nó ăn ư? Trong mơ mà thôi. Vương Ninh Hinh chân chính là một thục nữ xa nhà bếp. Với gia thế của tập đoàn Vương Thị, trong nhà nàng mời được toàn đầu bếp đẳng cấp quốc tế, tài nấu ăn siêu phàm. Đoàn Chi lần đầu tiên có thể trò chuyện hăng say như vậy với bạn cùng lớp. Hơn nữa hiện tại, người cùng nàng tán gẫu lại là một đại nhân vật. Ngày xưa, nàng đem Vương Ninh Hinh phân loại vào hàng thiên kim tiểu thư, cao không thể với tới. Hôm nay, nếu không thật sự sợ hãi, tuyệt vọng, nàng căn bản không dám mở miệng yêu cầu Vương Ninh Hinh giúp. Nào biết đâu, bề ngoài, tuy lạnh lùng, nhưng Vương Ninh Hinh lại ôn hòa dễ gần như thế. Hi, mình biết bạn an ủi mình, nhưng mình vẫn rất vui, cảm ơn bạn. Đến tầng 1, nàng dừng lại, nhìn Vương Ninh Hinh nói, Vương Tuyết Lê đã đi rồi, túi rác này rất nhẹ, mình có thể tự mang được, bạn đi trước đi, lái xe nhà bạn đợi lâu như vậy nhất định rất sốt ruột, bạn nhanh về nhà đi. Nghĩ đến tới nay, còn phải học lớp tiếng Đức, Vương Ninh Hinh gật đầu nói, mình đi trước đây, bạn đi đường cẩn thận nhé, bye. Ngoài việc học ở trường, cha còn giúp nàng sắp xếp chương trình học khác. Thân là con một của vương gia, nên phải học rất nhiều thứ để chuẩn bị cho tương lai sau này. Vườn cây ở Hoa Uyển tuy rằng phong cảnh rất đẹp, nhưng lại xa trung tâm, vắng bóng người. Hướng người nhìn về phía trước, giờ phút này cũng có mấy tình nhóc đang tụ hội. Tính tình bây giờ rất xấu, Chương tiểu tử gần đây không còn khống chế nổi mấy tên thủ hạ nữa. Hai tay Tôn Di Ma đang trước ngực, hướng Diêm Tính Nghiêu nói qua tình hình hiện tại. Được mệnh danh là quân sư với dung mạo tuấn mỹ, mặt nét sang ta, mái tóc dài được buộc gọn phía sau, trên mặt là một rọi kính mắt làm giảm đi vài phần hủ ám, hơi thở nhã nhặn, cho dù đã đến giờ tan học, thế nhưng quần áo hắn vẫn gọn gàng phẳng phiu, không có lấy một vết nhăn. Đại ca, chúng ta thật sự là tuổi trẻ tài cao, hơn hẳn tên vô dụng họ Chương kia. Mới tiền nhiệm lại không đến nửa năm, liền bị bọn đàn em coi thường, thật là kém cỏi. Một tên con trai đang dựa lưng vào cây chợt nói, trên đầu cắt trọc ba phân, dáng người cường tráng, có chút nhanh nhẹn, dũng mãnh. Cao bồi, không thể nói như thế, Chương tiểu tử là do đại ca đưa về, khi đó còn chưa biết gì, hiện tại năm nhất đã vào đến tân sinh, đúng là nghé mới sinh không sợ cọp, đương nhiên làm đại ca sẽ khiến đàn em bất mãn, có đấu tranh cũng là tự nhiên. Thần sinh, ta nói này Tôn quân sư, khai giảng được 2 tháng rồi, đại ca muốn đem vị trí này truyền cho người giỏi nhất năm nay, người nói còn có người nào là tân sinh? Cao bồi, tên đầy đủ là Triệu Phi. Nhìn Tôn Duy Ma cười nhạt giải thích. Diêm Tính Nghiêu cùng hai người bọn họ đều đã cuối năm cấp 3, cho nên muốn tìm người nối nghiệp, có khả năng làm đại ca, đây là chuyện cấp bách. Bọn họ trong lòng cũng đã có sẵn vài người, thế nhưng vẫn cần phải quan sát thêm. Người cũng được lắm, đi phao cái tin hắn chỉ là hổ giấy vô dụng, khiến bọn đàn em không phục. Bởi vì ta tâm địa thiện lương, không làm những chuyện thiếu đạo đức như ném đá xuống giếng, đánh rắn dập đầu. Tùng Di Ma lấy tay phủi bụi, nhấc gọng kính mắt, nhã nhặn nói, thế nhưng người nói vậy căn bản cũng không sai. Người thiện lương, ta khinh, ý của người và ta khác gì nhau, giả bộ nhã nhặn. Khuôn mặt tuấn tú hưởng Tôn Di Ma vọt tới, Triệu Phi luôn xem hắn không vừa mắt. Chưa thấy qua nam nhân, lại có thể xinh đẹp như vậy. Đương nhiên là bất đồng, ít nhất từ của ta dùng nhã nhặn hơn, quân tử động khẩu, tiểu nhân mới động thủ. Tôn Di Ma đang nói, hòn đá nhỏ bất ngờ xẹt ngang qua má hắn. Thiếu chút nữa bị hủy dung, Tôn Di Ma nhất thời phát hỏa, chân thình lình nhấc lên. Một khối đá nhỏ hoắt bay lập tức về phía Triệu Phi. Triệu Phi cũng không chịu yếu thế, trong khoảng thời gian ngắn đã bay tán loạn. Diêm Tính Nghiêu chỉ đứng một bên xem mà không hề nói gì. Hai cái tên kia thì như là thâm thù đại hận, càng xem càng phiền, đá bề đầy trời, bỗng ba một tiếng, cả hai người bị đánh trúng. Đại ca! Diêm Tĩnh Nghiêu xuất thủ bất ngờ, làm cho hai người né tránh không kịp, đồng thời nhảy dựng lên, kêu ai một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net